Hello, xin chào. Các bạn đã sẵn sàng để bắt đầu nghe Quỷ Bí Chi Chủ ngày hôm nay chưa? Ok nha, và chắc hẳn chúng ta đã có một ngày dài rồi. Bây giờ thì vẫn khung giờ 21 giờ tối. Yến và các bạn sẽ cùng đồng hành với những tập mới nhất của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Thời điểm chạng vạng, cabin chẳng sợ ở nhà cũng thắt nơ rất nghiêm chỉnh, nheo mắt lại nhìn tay sai trước mặt, tốc độ nói thong thả lại làm cho người ta không rét mà run hỏi: Fabian đã chết rồi sao? Đúng vậy lão đại. Chẳng sợ bản thân đã đi theo cabin nhiều năm, tên tay sai kia cũng có chút sợ hãi. Odess, gọi là ngài, ngài qua vài năm phải gọi tước sĩ. Cabin kéo xuống cái nơ, giống như nhàn nhã cầm lên điếu xì gà thô to. Fabian chết khi nào vậy? Chết ra sao? Buổi chiều hôm nay, tôi bảo hắn đi khu đông làm một việc. Kết quả là hắn phát sinh xung đột cùng với cả người của bang đảng Zermanger, bị đâm trúng cổ. Odette nơm nớp lo sợ miêu tả. Cabin rít xì gà, giọng điệu không có gì phập phồng nói: Fabian thật sự là một tên ngu xuẩn. Bất quá người của đảng Zermanger sẽ ngu xuẩn không biết nó là người của tao sao? Ngài có biết thường xuyên sẽ có người cao nguyên đến khu đông gia nhập đảng Zermanger. Bọn chúng vừa dã man vừa lỗ mãng, căn bản là không để ý ai với ai đâu. Odette nhanh giải thích hai câu. Cabin hừ một tiếng. Bọn chúng quên đây không phải cao nguyên, hoặc là nói quên Cabin tao sao? Odette, tao muốn thi thể đầu mục đảng Zermanger ở khu đấy, mày có thể không? Nếu không làm được thì tao sẽ mang vợ của mày, con, tính cả mày dìm vào sông Tu Quách đấy. Thưa ngài, không vấn đề gì cả. Odette lúc này đề cao âm lượng. Chợt hắn lại nhỏ tiếng hỏi: Tôi có thể triệu tập người không? Cabin đang muốn trả lời, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Trung niên Hellas đội tóc giả màu trắng đi vào. Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn Odette một cái, tầm mắt rời về phía của Cabin. Tôi nghe nói ông có người xảy ra xung đột cùng xã hội đen ở khu đông đúng không? Hơn nữa đã chết. Đúng vậy, ngài Hellas. Cabin cầm điếu xì gà đứng lên. Hellas nhìn chằm chằm vào mắt của Cabin rồi nói: Ông muốn trả thù cho bọn họ? Cabin trán đột nhiên thấm ra từng giọt mồ hôi. Không, không có, ngài Hellas, ngài hiểu lầm rồi. Hellas khẽ gật đầu nói: Ông phải nhớ kỹ, chúng ta ở thời kỳ mấu chốt, nếu như không cần thiết thì tận lực không gây chuyện. Hắn tạm dừng một giây, quan sát phản ứng của Cabin rồi nói: Dân buôn người ở Bách Lan này cũng không phải chỉ có một mình ông đâu. Chúng tôi có thể nâng đỡ ông, cũng có thể ủng hộ người khác. Ông phải nhớ kỹ điểm này. Lúc trước chọn chúng ông là vì ông đủ ác độc, cùng đủ vô sỉ, lại cực kỳ cẩn thận, chứ không phải là ông là kẻ buôn người lớn nhất. Odette bên cạnh nghe hai người đối thoại, hận không thể bản thân của mình chỉ là một đám không khí, như vậy sẽ không nhìn thấy bộ dạng hèn mọn của đại lão Cabin. Cabin mặt ngoài không chút tức giận, cười theo nói: Ngài Hellas, tôi chủ yếu lo lắng là Fabian chết không đơn giản. Cái này có lẽ sẽ quấy rầy kế hoạch của các ngài đấy. Không, hắn chết không vấn đề gì cả. Hellas dùng giọng điệu chắc chắn nói: Tôi không nhận được sự phản hồi nào lạ cả. Như vậy à? Cabin ra vẻ thoải mái rồi nói: Tôi an tâm rồi. Hắn nhìn Odess ý bảo đối phương đi ra ngoài đi, sau đó đè thấp giọng nói: Ngài Hellas, trong hàng hóa lần này có loại hình mà ngài thích đấy. Thấy Hellas vẻ mặt buông lỏng lại, không có thể hiện gì cả, Cabin lại bồi thêm một câu: Đưa đến bên kia cũng đã gom đủ. Hellas mới chậm rãi gật đầu. Để cho cô ta buổi tối đến phòng của tôi đi. Vâng, ngài Hellas. Capin vẻ mặt tươi cười nói. Sau khi nhìn theo Hellas rời đi, hắn sắc mặt trở nên âm trầm hơn. Hít vào một hơi, nhỏ giọng nói. Hy vọng các người lần này có thể tuân thủ lời hứa. Mình không muốn tham dự vào chuyện như thế này nữa đâu. Hắn tinh tường nhớ rõ mùa thu năm nọ. Có người tìm tới hắn, hy vọng có được một số cô gái ngây thơ. Bắt đầu từ ngày đó thì quỹ tích cuộc đời của hắn xuất hiện biến hóa thật lớn. Thậm chí là chiếm ăn 1/5 số mộ dịch nô lệ bởi vì pháp luật cấm mà chuyển vào trong lòng đất. Hắn nhanh chóng biến thành phú hào tương đối nổi ở Bách Lan này, kết bạn với không ít nhân vật lớn, cùng kéo bọn họ vào vực sâu đọa lạc. Đến một bước này thì hắn bức thiết muốn che giấu tội ác quá khứ, muốn Capin lại được tẩy rửa, trở thành nhân sĩ xã hội thượng lưu chân chính, nhưng mà tạm thời không thể như nguyện. Nhìn xì gà trong tay, Capin cầm lấy khung ảnh đặt ở trên bàn. Bên trong có ảnh chụp chung giữa hắn với một cô gái xinh đẹp và hai đứa nhóc. Ngón cái vuốt qua mặt ngoài khung ảnh. Capin nheo mắt lại, thấp giọng lẩm bẩm. Sau lần này thì mọi người hẳn có thể trở lại rồi. Thời điểm bữa tối, Capin đi ra phòng sách. Trên mặt lại là nụ cười ấm áp. Cô Katie, đêm nay có trứng cá muối mà cô thích này, cùng với cả gà tơ nướng cô ý chuẩn bị cho cô đấy. Hắn nói với người phụ nữ mặc áo trong mỏng manh kia. Katie sờ sờ vết thương cũ trên mặt của mình, không nói một lời, nhẹ nhàng gật đầu. Capin biết cô ta tính cách âm trầm hung ác, không có nói nhiều, nhìn theo cô ta ngồi xuống vị trí thuộc về mình. Ngay sau đó, Hellas đội tóc giả màu trắng tiến vào nhà ăn, hơi hơi gật đầu đối với cả mỗi một người tham dự bữa ăn. Baker thì diện mạo vẻ già dặn, uống ngụm rượu trước bữa ăn, cười ý bảo Capin mau ngồi xuống đi. Khăn ăn trắng được trải ra, thực vật bưng lên theo thứ tự. Capin thì nâng lên ly rượu, khẽ cười một tiếng nói. Gió bão ở trên, để cho chúng ta cụm ly vì tương lai tốt đẹp. Cụm ly vì tương lai tốt đẹp. Baker hưởng ứng. Hellas không nói gì, chỉ nắm ly rượu đưa lên cao, hơi đảo một chút. Katie thì hoàn toàn không nhìn thấy mấy người này. Lúc này thì đồng hồ treo tường cổ điển treo ở đại sảnh vừa đi đến 7:23. Khu vực cầu Bách Lan, trong một khách sạn giá rẻ, Colin đã ngụy trang lấy ra đồng hồ bỏ túi vỏ vàng, nhìn thời gian cụ thể, sau đó lấy ra phấn thánh giả cùng với tường linh tính phong tỏa căn phòng. Làm xong tất cả cái này thì anh ta nhướng, nhanh chóng bố trí tế đàn, cử hành nghi thức. Ta lấy danh nghĩa của ta triệu hồi, kẻ khờ, không thuộc về thời đại này, chúa tể thần bí trên màn sương mù xám, vị vua hắc hoàng chấp trưởng vận may. Đợi cho nghi thức hoàn thành rồi thì Clint lúc này đi nghịch 4 bước, tiến vào phía trên màn sương mù xám, chuẩn bị tự mình hưởng ứng chính mình. Ở trong cung điện cao ngất mà nghiêm túc, hắn thấy gợn sóng ánh sáng ngưng tụ ra cánh cửa triệu hồi. Đó là cánh cửa lớn, răng kín, phù hiệu hư ảo thần bí. Clint chưa vội bị triệu hồi, mà là dựa theo kế hoạch dự định, mang ghim cài áo mặt trời, vật phẩm thần kỳ này nhét vào trong linh thể của bản thân mình. Cuối cùng thì hắn cầm lấy lá bài hắc hoàng đế, để cho linh thể bao vây lấy nó. Bỗng nhiên Clint cảm thấy linh thể của bản thân mình ngưng thực như có máu thịt vậy, tựa như đã có thể cầm lấy súng di chuyển trên bàn rồi. Xung quanh của anh ta thì theo đó tràn ngập sương mù hư ảo màu đen, mà sương mù này dán lên mặt ngoài, hình thành một bộ khôi giáp tràn ngập cảm giác uy nghiêm. Phía trên đỉnh đầu của anh ta xuất hiện một cái vương miện tối đen, sau lưng có áo choàng dài cùng màu. Giờ này khắc này thì Clint tựa như một vị hoàng đế sắp bước lên hành trình vậy. Hắc hoàng đế. Cuối cùng anh ta xem kỹ một lần các vật phẩm không mang theo, như đạn tịnh hóa cùng súng ngắn, cất bước một cái, tiến vào trong khe hở do cửa lớn hư ảo mở ra. Sau khi nhảy ra từ trong ánh nến, anh ta lập tức nhoáng lên ở trong bóng đêm, phi hành rất nhanh về phía căn biệt thự của Capin ở phố Ares, khu Zugut. Không bao lâu, anh ta trôi nổi ở trước suối phun nhân tạo, tốc độ không nhanh không chậm, hướng về căn biệt thự. Nhóm hộ vệ tuần tra qua lại, đi qua bên người của anh ta, nhưng mà không phản ứng gì cả. Mà bởi vì còn chưa tiến vào ban đêm chân chính, lúc này cũng không có người phi phàm đề phòng ở bên ngoài. Mặt khác thì Clint cũng không sợ hãi người phi phàm cường lực ở bên trong phát hiện ra, có dự cảm trước. Bởi vì có lá bài Hắc Hoàng Đế phản lời tiên đoán, phản bói toán. Clint đầu đội vương miện tối đen, thân khoác khôi giáp đứng ở cửa, điều chỉnh vài giây, bước chân về phía trước. Thân thể giống như là thực chất của anh ta, cứ vô thanh vô tức như vậy, xuyên qua cửa lớn, tiến vào căn biệt thự của Capin. Hiện ra đầu tiên ở trước mắt của anh ta là tiền sảnh rộng rãi, bày các loại ghế dựa cùng đồ móc, nón, áo khoác. Phía sau là đại sảnh hoa lệ, lấy màu vàng làm chủ đạo. Nơi đó không có trần nhà, có thể trực tiếp thấy khung đỉnh cao tới 3 tầng. Một cái đèn treo thủy tinh thật lớn rũ xuống dưới. Ở trên thì mỗi một đóa hoa đều sừng sững một cây nến trắng nõn. Đại sảnh đi về phía trái, xuyên qua một cánh cửa lớn rất dài, chính là nhà ăn Thanh Lịch. Bên trong thì mùi thịt nướng nồng đậm, che giấu hương vị của các loại đồ uống cùng thực vật khác. Clint không nóng lòng lẻn vào nhà ăn. Trước vòng quanh bên ngoài nửa vòng, khi thì đưa tay kéo ống dẫn khí ga màu xám trắng, tựa như đang thực nghiệm linh thể bản thân sau khi mang theo lá bài Hoàng Đế đen, lực lượng lớn đến bao nhiêu, tác động đối với cả vật chất hiện thực mạnh đến bao nhiêu. Thời kỳ nhà bói toán cùng thằng hề, trạng thái linh thể của Clint trừ bỏ có thể bói toán, có dự cảm trực giác, thì chỉ có năng lực hai loại pháp thuật, phân biệt là trực tiếp công kích linh hồn cùng thông qua đụng vào làm cho mục tiêu xuất hiện hiệu quả đông cứng. Chờ sau khi tăng lên thành ma thuật sư rồi, bản thân thân thể của anh ta thì đã có thêm vài loại năng lực phi phàm, cũng có thể sử dụng ở trạng thái linh thể, ví dụ như người giấy thế thân cùng đạn không khí vân vân. Mặt khác thì anh ta bắt đầu có thể phụ thể người khác hoàn thành thao túng bước đầu. Mà ở dưới lá bài Hoàng Đế đen này tăng thêm, lực lượng linh thể của anh ta đã lớn thêm rất nhiều, vật chất có thể mang theo cũng nhiều lên, năng lực pháp thuật trực tiếp công kích linh hồn cũng theo đó tiến hóa thành tiếng giết oán linh, lấy sóng âm nhân loại không nghe thấy thương tổn linh hồn toàn bộ sinh vật trong phạm vi, cũng chính là tinh thần thể, đồng dạng đụng vào mang đến hiệu quả đông cứng cũng tăng cường rõ rệt. Xác nhận xong, anh ta tìm vách tường ở góc, đi qua đấy, tiến vào nhà ăn. Tiếp theo thì anh ta ngăn chặn toàn bộ ý niệm, để cho ánh mắt không chứa cảm xúc gì, đảo qua bàn dài. Hellas đội tóc giả màu trắng, Katie mặc áo trong mỏng, Baker thì khuôn mặt già dặn uống rượu vang, cùng với cả Capin hơi mập mạp, đang cắt mắt bỏ lần lượt đập vào mắt của anh ta. Tầm mắt vừa chạm liền thu, Clint không dám nhìn nhiều, để tránh bị mấy người phi phàm này thông qua linh cảm phát hiện. Hắn mượn dùng ánh sáng linh tính của người hầu nam nữ đứng ở bên cạnh, cũng chính là màu sắc khí chàng che giấu. Thật cẩn thận, ở trong nhà ăn nhẹ nhàng đảo qua một vòng, biết rõ ràng bố cục cụ thể. Ví dụ như nơi này lớn nhỏ, cùng cấp với cả phòng khách cộng thêm nhà ăn chỗ của anh ta đang ở. Ví dụ như nơi này có một lò sưởi trong tường, bên trong đang thiêu đốt than củi, cùng thông qua ống dẫn mang ấm áp truyền toàn bộ phòng. Ví dụ như bốn phía có tổng cộng 16 ngọn đèn khí ga Thanh Lịch, ánh sáng của chúng đan vào cùng một chỗ, mang đến cảm giác giống như ban ngày vậy. Ví dụ như trên vách tường, một bên lò sưởi trong tường treo một đám khung ảnh kính, bên trong có phác họa có tranh, đều là bút tích danh gia. Billet râu quai nón kia không có tới, hẳn là đang trông coi trong cửa vào khu vực lòng đất rồi. Một người phi phàm nguyện ý làm chuyện khổ sai này, Capin liên quan tuyệt đối không phải là người buôn người đơn giản. Klein suy nghĩ vài giây rồi tựa vào bên cạnh một bức tranh mặt trời lặn, đưa tay vào trong cơ thể, mở ra nắp bình nhỏ màu nâu bán trong suốt kia. Đây là bình độc tố sinh vật. Anh ta sở dĩ coi trọng thời gian, muốn chọn bữa tối tiến đến, là vì giờ khắc này nhân vật chủ yếu tụ tập nhiều nhất, đầy đủ nhất, lợi cho phát huy tác dụng bình độc tố sinh vật nhất. Mà đầu mùa đông nên cửa sổ đóng chặt, sẽ làm cho bình độc tố sinh vật này có hiệu quả nhanh hơn, hiệu quả tốt hơn. Mặt khác thì Klein trước đó cũng không dùng nước của bình độc tố sinh vật chế tác thuốc dự phòng. Anh ta hiện tại ở trong trạng thái linh thể, căn bản không sợ độc tố sinh vật. Mượn dùng linh thể bản thân bao phủ cùng che lấp, anh ta lặng lặng đứng ở nơi đấy, kiên nhẫn thưởng thức những ngọn đèn tường thanh lịch kết nối với cả ống dẫn khí ga màu xám trắng, mà tốc độ vô sắc vô vị nhanh chóng lan tràn ra bên ngoài. Hellas đội tóc giả màu trắng, cắt miếng xương sống cá nướng, phết lên chút nước hồ tiêu đen, mang nó nhét vào trong miệng, nhai nhai nuốt vào. Hắn ta bưng lên ly sâm banh đang bốc lên khí màu vàng nhạt như một chuỗi ngọc vậy, tâm tình không tệ, nhấp một ngụm. Hắn ta không tự giác mặc sức tưởng tượng tiết mục giải trí buổi tối, mặc sức tưởng tượng khoái hoạt khi một cô gái cột cường bị mình chinh phục. Điều này làm cho hứng thú ăn uống của hắn bớt đi, lực chú ý không thể tập trung được. Cây thi thì không để người hầu hỗ trợ cắt gà tơ nướng, đang vùi đầu cầm dao nĩa, lấy phong cách tinh chuẩn như giải phẫu vậy. Rồi nhanh chóng mang thực vật phân thành rất nhiều khối, lớn nhỏ thế mà đều tương tự. Baker thì vừa nhấm nháp rượu vang, vừa ăn thịt cừu hầm, thường thường nói chuyện phiếm vài câu cùng chủ tọa Capin, xem như là vị khách tương đối ổn nhất nơi này. Bữa tối tiến hành đâu vào đấy, Capin mang miếng thịt mắt bò cuối cùng cho vào trong miệng. Hắn mỉm cười nói với cả ba người phi phạm. Ngài Hellas, cô Katie, ngài Baker, món điểm tâm ngọt đêm nay đến từ đầu bếp trưởng nhà hàng Laborie. Tổng cộng có 3 loại, phân biệt là pudding trái cây, bánh quy bơ cùng bánh ngọt cà rốt. Hellas nhất quán lạnh lùng, nhẹ nhàng gật đầu nói. Quốc gia chúng tôi là rất yêu thích món điểm tâm ngọt. Hắn ta vừa cảm khái xong thì đã thấy Capin đưa tay cào má, tiếp theo lại đưa tay cào một cái. Có chút ngứa. Capin cười cười có lỗi. Còn chưa dứt lời thì hắn đã nhịn không được, lại đưa tay cào một cái, cào ra vết máu rõ ràng. Vết máu nọ nhanh chóng sưng lên, da trở nên bán trong suốt, có thể nhìn thấu qua, thấy nó có chất lỏng màu vàng nhạt bên trong. Thật sự là có chút ngứa đấy nha. Capin lại cười cười. Hắn lại gãi cùng ở một vị trí đấy, bởi vì quá mức dùng sức, da bán trong suốt đang sưng lên đã rách ra, chảy ra mù tanh tưởi. Hellas mắt nhíu lại, đột nhiên đứng dậy, cảnh giác quan sát bốn phía. Ngay ở lúc này thì hắn ta nghe thấy được tiếng cười khoa trương, thân thể bỗng nhiên căng thẳng. Hắn thấy một nam một nữ, hai người hầu đang ôm bụng cười lớn lên, cười đến thẳng lưng không nổi, cười đến chảy cả nước mắt, cười đến trong phòng một mảng im lặng, tựa như là phản ứng dây chuyền vậy. Người hầu còn lại có hôn mê đi, có không ngừng nôn mửa, ói ra chất lỏng màu xanh vàng, nôn mửa không dừng được. Bọn họ không một ai may mắn thoát khỏi. Phanh. Cây thì ném đĩa dĩa ăn đi, để cho dụng cụ ăn nạm vàng cùng thực vật rượu còn thừa văng đầy đất. Trong tay cô ta đã có một cây súng ngắn, một cây nhuyễn tiêu màu đen. Baker đứng lên theo, nhưng mà tinh thần thì lại xuất hiện một chút hoảng hốt. Hắn nhìn Capin, một bên kêu kêu cứu thảm thiết, một bên thì gãi không ngừng được, đã cứng rắn cào xuống từng đường máu thịt, khó hiểu, lại thấy bộ dạng xấu xí ghê tởm của đối phương hiện tại có chút dễ coi. Lúc này thì Hellas phát hiện ra bản thân có chút không thở nổi. Nháy mắt rõ ràng toàn bộ phòng chỉ sợ đã ngập tràn độc tố rồi. Hắn gầm nhẹ một tiếng, ngưng thở. Baker, cậu mở cửa ra đi. Kathy, cô đi theo tôi, tìm kiếm người xâm nhập đi. Giờ này khác này thì Hellas hết sức may mắn, bữa tối là dùng cùng với cả Capin, mà xung quanh thì còn có không ít người phục vụ. Người thường năng lực đề kháng đối với cả độc tố xa xa không bằng người phi phạm. Bọn họ xuất hiện dấu hiệu trước, để cho đám người mình ở lúc chúng độc chưa sâu đã nhận ra không đúng. Baker thì danh sách thấp nhất, hẳn là bệnh trạng nghiêm trọng nhất trong chúng ta. Hellas trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm như vậy. Loảng xoảng, theo Baker mở ra cửa phòng, để cho nhà ăn không có phong bế như vậy nữa. Hellas thì cũng dựa vào linh thị, phát hiện một bóng người hư ảo đang lặng yên di chuyển. Bóng người nọ mặc khải giáp dày uy nghiêm màu đen, đỉnh đầu đội vương miện tối đen, cùng có mặt nạ cùng màu bao trùm che khuất gương mặt, tựa như vương giả đến từ linh giới vậy. Đây đúng là Klein rồi. Hellas nâng lên tay phải, chỉ hướng bóng người màu đen người thường nhìn không thấy kia, trong miệng niệm ra một từ Hermesco. Nhốt lại. Đột nhiên bốn phía bóng người màu đen này trở nên dính dính, giống như là hình thành một khối hổ phách thật lớn vậy, hoặc là tạo ra vách tường trong suốt dày đặc. Bóng người nọ yên lặng ở tại nơi đấy, khó có thể nhúc nhích mảy may. Mà Kathy thì đã sớm nhắm, nhấn cò súng, phối hợp tương đương ăn ý. Phanh phanh hai tiếng, viên đạn vàng nhạt chứa đầy hoa văn kỳ dị xuyên thấu không khí, dính dính, trúng vào bóng người màu đen kia. Viên đạn chui qua, đánh vào chân tường đối diện. Bóng người màu đen nọ thì không gió tự cháy, đúng là một người giấy cắt khá thô sơ. Trong ngọn lửa màu vàng nhạt, người giấy nhanh chóng hóa thành tro tàn. Bốp! Một tiếng vang kỳ dị vang lên. Ngọn lửa đang lẳng lặng thiêu đốt ở trong 16 ngọn đèn khí ga thanh lịch cùng lò sưởi trong tường, bỗng nhiên biến sáng, chiếu đến trước mặt của Hellas, Kathy cùng Baker, ngắn ngủi chỉ còn lại một mảng lửa đỏ. Lập tức toàn bộ lửa bị tắt, chỉ có đèn tường cùng với cả ánh trăng xuyên thấu tầng mây đỏ rực ngoài cửa sổ lẳng lặng chiếu rọi nhà ăn, làm cho nơi này có vẻ cực kỳ ảm đạm. Đám người Hellas lại dựa vào linh thị cùng linh cảm tìm kiếm người xâm nhập như là u linh kia vậy. Cùng lúc đấy thì hắn phát hiện ra tốc độ độc tố có hiệu lực cũng không nhanh. Ở trước khi giải quyết kẻ địch, tựa như sẽ không chân chính phát tác vậy. Vì thế, hắn vừa chủ động tĩnh lối vào khu vực trong lòng đất, vừa chỉ tay vào cửa phòng, dùng tiếng Hermesco trầm thấp phát ra tiếng cấm đoán. Toàn bộ nhà ăn này đột nhiên ngưng lại, tựa như thêm một tầng vách tường vô hình, ngay cả linh thể cũng khó mà xuyên thấu vậy. Hellas muốn cho người xâm nhập kia không chạy thoát. Tìm được người rồi. Cây thì một tay cầm súng ngắn, một tay mang theo roi, phát hiện bóng người màu đen trôi nổi ở giữa không trung. Cô ta trong mắt có hào quang kỳ dị hiện lên, còn chưa kịp làm ra công kích, trong óc đã ông một tiếng, tựa như bị ai đó dùng gậy đập vào đầu vậy. Cô ta cảm thấy gặp phải tiếng rít khó có thể miêu tả. Chóp mũi có vài giọt máu dính dính chậm rãi rơi xuống. Hellas thì chỉ hơi mê muội, cảm thấy bệnh trạng hô hấp không thông nghiêm trọng thêm một chút. Baker thì yếu nhất, mắt tóe sao vàng, bước chân trở nên phập phù rồi. Bỗng nhiên bả vai của Baker không biết bị ai đó vỗ một cái. Cảm giác lạnh lẽo ập đến mãnh liệt. Hắn nhất thời cứng ngắc tại chỗ, tựa như bị băng xương hoàn toàn bao phủ vậy. Bị nhiệt độ thấp tẩm vào trong xương cốt, mà bên tai của hắn thì vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc. Nhốt lại! Baker nháy mắt, bị vách tường trong suốt tạo thành nhà giam vây ở cánh cửa. Nhưng mà Klein thì vẫn chưa phụ thân vào hắn, trực tiếp xuyên qua. Đúng lúc tránh được hiệu quả của pháp thuật Hermes. Hellas thì híp ánh mắt lại, khẽ vung tay phải nói, phóng thích. Nhà giam vô hình xung quanh Baker nhất thời sụp đổ, không hề lưu lại chút nào cả. Nhưng mà hắn vẫn chưa khôi phục được sức hành động, ngược lại mềm nhũn ngã trên đất, không ngừng rùng mình, tựa như còn ở trong trạng thái đông cứng vậy. Đây không chỉ có là di chứng u hồn vào mang đến, còn có ảnh hưởng tạo thành từ việc Klein trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn, thương tổn đến linh hồn của hắn. Baker chỉ có danh sách 8, đương nhiên không có biện pháp khôi phục ở trong thời gian ngắn. Ngay cả hô hấp đã không thể khống chế, lại hít vào một lượng lớn độc tố sinh vật cùng loại với cả thứ đang có trong cơ thể. Hắn đang suy yếu nên độc phát sinh nhanh hơn. Ánh mắt cứng ngắc, theo bản năng đối phương hướng lại. Hắn thấy Capin cũng đang lăn lộn ở trên mặt đất, không ngừng gãi mặt cùng thân thể của mình. Thấy từng dải thịt dọc theo những vết máu của đối phương, thấy sắc trắng của xương lộ ra. Baker thì thở hổn hển, dãy giụa đi qua. Capin đang ngứa muốn xé đi lớp da bên ngoài, bỗng phát hiện ra Baker đang hai mắt đỏ đậm phủ phục bò đến. Trong lòng hiện lên dự cảm không tốt, nhưng mà hắn đã gãi khó có thể đình chỉ, căn bản không có biện pháp, không có sức lực tránh né. Ngay cả kêu một tiếng thôi không cũng không làm được, chỉ có thể lấy kêu thảm thiết thay thế. Lúc này thì Klein vừa tránh thoát nhốt lại, dùng tiếng Hermes cổ hô nhẹ một câu thần thánh, sau đó ngón tay trà sát. Trong khi ghim cài áo chim mặt trời vàng lọt lóe ra hào quang, phanh một tiếng bắn ra một quả đạn không khí. Đạn không khí nọ vừa thành hình thì đã nhiễm lên ánh sáng thánh khiết rồi, bay thẳng đến mặt của Hellas. Đây là ghim mặt áo cài trời cung cấp, lời thề thần thánh. Klein phụ ra là thương tổn thần thánh. Hellas sớm cải biến vị trí rồi, động tác cực kỳ nhanh nhẹn, không giống pháp sư, lại giống như là chuyên gia võ thuật chiến đấu vậy. Hắn một bên tránh né đạn không khí của Klein, một bên thì ra dấu bảo cây thi vung roi cuốn lấy đối phương. Đợi cho công kích của Klein bị đánh gãy, không còn liên tục nữa, người này từ túi trong lấy ra một cái bao tay kim loại màu đen, ý đồ mang vào bên tay trái. Klein trạng thái linh thể, cho dù không đối diện Hellas, chỉ cần liếc mắt là có thể thấy một màn như vậy. Anh ta lúc này bay lên, tránh đi cây thi quất đánh, xẹt qua phía trên đèn treo, đánh về phía của Hellas. Hellas thấy một màn như vậy thì cầm bao tay kim loại màu đen, chỉ lên phía trên nói, lưu đày. Klein nhất thời gặp lực lượng mênh mông mà vô hình, toàn bộ linh thể bị thổi bay ra ngoài, đánh lên trên tường, đánh vào trên vách tường vô hình do cấm đoán mang đến, nhưng mà không có xuyên thấu mà rời đi. Bắt lấy cơ hội này thì Hellas mang cái bao tay kim loại màu đen kia vào. Ngay lập tức, hắn tựa như cao lớn thêm một chút vậy, uy nghiêm, giống như nhân vật lớn có thể khống chế sinh mệnh người khác vậy. Klein thì vừa mới từ trong trạng thái lưu đày giải thoát, đã sinh ra sợ hãi thật lớn chưa từng có, nhịn không được muốn cúi đầu, muốn phủ phục, muốn nghe mỗi một câu từ của đối phương, tuân theo mỗi một mệnh lệnh của hắn vậy. Hành động của hắn trở nên có chút chậm chạp. Trong đồng tử của hắn thì là Katie đang cao tốc tiếp cận. Bốp! Katie quất ra trường tiên màu đen, chuẩn xác quất trúng Klein. Trường tiên xuyên qua linh thể, mang đến đau đớn tương đối cho Klein về mặt tinh thần, tựa như bị người dùng bàn ủi đốt đỏ hồng đặt lên bộ vị yếu ớt vậy. Hắn ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng hét thảm. Mà súng ngắn trên một tay còn lại của cây thi thì cũng lập tức nhấn cò. Phanh, phanh. Hai viên đạn mang theo ánh sáng màu vàng nhạt lần lượt bắn ra, đánh vào trên người của Klein. Hào quang trong mắt bốc lên. Bóng người mặc khôi giáp màu đen nhanh chóng biến mất, hóa thành một người giấy, cùng nhanh chóng cháy thành tro. Klein hiện lên ở trong góc âm u, ghim cài áo mặt trời trong linh thể nổi lên một điểm hào quang vàng vật. Lực lượng ấm áp nháy mắt tràn ngập thân thể của hắn. Sợ hãi cực độ Hellas mang đến nhanh chóng biến mất không thấy đâu cả. Một trong những hiệu quả pháp thuật của Ghim Cái Áo Mặt Trời, miễn dịch sợ hãi. Mà trong chiến đấu mấy chục giây ngắn ngủi, Klein đã phải dùng người giấy thế thân hai lần rồi. Tuy cái này có nhân tố mà anh ta cố ý, nhưng mà đủ thấy thực lực của Hellas cùng Katie liên thủ, vừa lúc xác minh kết quả bói toán của Klein trước đấy. Hành động lần này tương đương nguy hiểm. Nếu Baker không bị bình độc tố sinh vật ảnh hưởng, cùng với cả anh ta đánh bất ngờ lúc ban đầu, bị phế bỏ tạm thời, thế cục sẽ càng thêm hung hiểm hơn. Mà kế hoạch anh ta dự định là nếu như bốn người giấy chuẩn bị dùng hết thì cơ hội còn chưa xuất hiện. Vậy lý trí bỏ qua, cái này cũng không phải Klein không muốn chuẩn bị nhiều thế thân, mà là linh tính của hắn ở trong chiến đấu chỉ có thể chịu được 4 lần thôi. Về phần Hellas chế tạo hiệu quả cấm đoán, Klein tuyệt không cho rằng linh thể của hắn hiện tại là bị triệu hồi ra. Chỉ cần chấm dứt triệu hồi thôi là có thể lập tức quay về phía trên màn sương mù xám, không phải lực lượng cấp thần linh quấy nhiễu, hoặc là vật phong ấn đặc thù cấp 0 hoặc cấp 1 nào đó phát huy tác dụng. Căn bản không cách nào cắt ngang tiến trình này. Trước đấy thì Klein đến nhà bảo tàng vương quốc đánh cắp lá bài Hắc Hoàng Đế. Cô gái nghi ngờ là cường giả danh sách cao kia cũng không thể ngăn cản anh ta rời đi. Cái này cũng là nguyên nhân chủ yếu cùng chỗ dựa và lớn nhất của Klein. Biết rõ nguy hiểm khá lớn, vẫn dám nếm thử, vẫn dám khiêu chiến không có khả năng này. Thấy kẻ địch không hề sợ hãi thì Hellas mang bao tay kim loại màu đen ra dấu cho Katie ngăn Klein lại. Bản thân thì đưa ngón tay về phía trước, trang nghiêm mở miệng nói: nơi đây cấm u linh cùng oan hồn. Thân thể bao trùm khôi giáp màu đen của Klein lúc này rung động một cái, bị lực lượng vô hình mãnh liệt bài xích ra bên ngoài. Nhưng mà lá bài Hắc Hoàng Đế cấp bậc cực cao, làm cho tầng cấp linh thể này cũng tương đối cao. Loại ảnh hưởng trực tiếp nhắm vào này rất nhanh đã bị áp chế xuống rồi. Hellas ánh mắt nhíu lại, cảm thấy u linh đột kích cực kỳ cổ quái. Hắn thấy Klein thông qua phi hành thoải mái thoát khỏi cây thi dây dưa, vì thế lại đưa bàn tay về phía trước, dùng tiếng Hermes cổ tuyên bố: nơi đây cấm phi hành cùng trôi nổi. Bỗng nhiên Klein chỉ cảm thấy thân thể nặng nề, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống mặt đất. Cây thi thì thịch thịch cất bước chạy lại, cùng rung rung cổ tay, quất ra ngọn roi khảo vấn tinh thần cùng linh hồn kia. Trên người cô ta còn có không ít đạn phi phạm, nhưng mà nhắm vào u hồn hay là oan hồn đã không đủ 3 viên rồi. Cho nên cô ta tạm thời bỏ qua sử dụng súng ngắn, chỉ dựa vào vũ khí thôi. Klein thuần thục co người, lưng tròn ngay tại chỗ, nhanh chắn thoát ra khỏi cây thi quất đánh. Nghe thấy tiếng roi quất ở trên đất, cây thì đang muốn quét ngang trường tiên, yết hầu đột nhiên ngứa, ho khan hai tiếng, bỏ lỡ cơ hội liên tục tấn công. Đây là chứng tỏ cô ta đã trúng độc tố rồi. Hellas thở hổn hển, một lần nữa ngừng thở, co cổ tay, đưa ngón tay ra nói: đối tượng khiển trách, oan hồn cùng u linh. Bên ngoài thân thể của hắn nhất thời ra hào quang như ánh ban mai vậy, ngay cả phía trên nắm tay cũng lóe ra ánh sáng trong vắt. Đá cẩm thạch dưới chân Hellas không tiếng động vỡ ra. Thân thể cao gầy của hắn mau lẹ hung mãnh xông tới, một phát đá đến phụ cận Klein. Lúc này thì hắn đã càng giống kỵ sĩ hơn so với cả Katie rồi. Một quyền đánh tới thì không khí bỗng nhiên nổ tung ra, nhưng mà bị Klein lùi một bước, thuận theo gió lùi về phía sau né tránh. Bốp! Katie từ một bên viện trợ vung roi quất về vị trí kẻ địch né tránh. Điểm này thì làm cho Klein không thể không lại liên tục lăn tròn, bày ra tư thế thái du đấu, cùng thời khắc chú ý tránh né pháp thuật nhốt lại của Hellas. Phanh phanh phanh, bốp bốp bốp. Hellas liên tục cường công. Cây thi thì ở bên hiệp trợ, chỉ dùng không đến 2 phút đã bức Klein đến tình cảnh muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh rồi. Ngay cả lan tròn thôi thì cũng có tác dụng rồi. Roi màu đen của Cathy ngay mặt quất đến. Clint chỉ kịp lướt xéo một bước thôi, đã bị quất trúng cánh tay rồi. Đau đớn đâm thẳng tinh thần lại tập kích linh hồn của anh ta, làm cho anh ta cứng ngắc ở tại chỗ. Linh thể đều mỏng manh hẳn lên. Bắt lấy cơ hội này thì Hellas nắm lấy quyền trái, uy nghiêm tuyên án tử vong. Thân thể của hắn chợt cùng lực lượng kỳ lạ nào đấy hợp nhất, kéo ra tàn ảnh rõ ràng, đụng vào trên người của Clint. Xoẹt. Bóng người bao trùm khôi giáp màu đen này nháy mắt nổ tung, hóa thành giấy vụn tung bay như cánh bướm vậy. Clint đã dùng người thứ ba rồi. Hellas ánh mắt đảo qua, nhanh chóng tập trung kẻ địch hiện ra ở góc nào, cười lạnh một tiếng nói: "Ta xem mày còn có mấy thế thân đây." Vừa rồi trong quá trình tìm kiếm kẻ địch, hắn đã phát hiện ra Baker đang trườn ở trên người Capin. Trường hợp vừa đẫm máu, vừa ghê tởm, vừa khó coi, lại tàn nhẫn kinh khủng. Bất quá thì Hellas bất chấp giải cứu cấp dưới kia. Hắn biết rõ, bản thân trúng độc sẽ càng ngày càng sâu, phải nhanh chóng xử lý kẻ địch này, cho nên không thể phân tâm được. Nếu không như vậy thì hắn khả năng sẽ rời khỏi nhà ăn trước, dịu đi độc tính, từ đó để cho kẻ địch thuận lợi đào tẩu, không thu được một chút tình báo hữu dụng nào cả. Hắn lại ra hiệu cho Katie tiến đến, dây dưa với cả Clint, không thể đã không thể trôi nổi phi hành rồi. Bản thân thì hít vào một hơi, hoãn một chút. Trong không khí này có chút mùi lạ nha. Đây là biểu hiện độc tố càng ngày càng nhiều. Hellas suy nghĩ chợt lóe trong đầu, không đi suy nghĩ nhiều nữa. Hắn nâng lên tay trái, nghiêm trang tuyên cáo: "Người khác xâm nhập phi pháp nơi ở tức có tội. Người khác xâm nhập phi pháp." Thời điểm lặp lại lần thứ hai thì Hellas hô hấp lại khó khăn thêm một chút. Trong ngắn ngủi lại không thể lấy hơi, đành phải gián đoạn đình chỉ. Hắn hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tốt trạng thái, sau đó mở miệng nói: "Người khác xâm nhập phi pháp nơi ở tức có tội." Hắn lại tiếp tục lặp lại 3 lần. Mà Clint thì thủy chung không thể thoát khỏi cây thi dây dưa, không hiểu lại có chút cảm giác lạnh lẽo. Cây thi tái hiện ho khan, động tác vung roi theo đó chậm chạp lại. Clint thì nhân cơ hội thoát khỏi dây dưa của cô nàng, lại không để ý tới công kích của cô ta, mà là ngẩng đầu lên, hé miệng phát ra một tiếng rít nhân loại không thể nghe thấy. Cây thi ngẩng đầu lên, thân thể lay động, cảm thấy mặt xuất hiện phập phồng. Hellas thì chỉ hơi mê muội, đã khôi phục bình thường. Hắn lạnh lùng nhìn Clint, uy nghiêm lên tiếng: "Kẻ có tội sẽ phải bị hạn chế." Clint vốn đang đánh về phía hắn, bỗng nhiên phát hiện ra hai chân của mình tựa như chịu xiềng xích vô hình vậy. Động tác của anh ta đột nhiên trở nên cứng ngắc. Cây thì đã có được hơi cở. Cây thì đã có được hơi mở ra vòng xoáy súng ngắn. Rất nhanh, lấy ra vỏ đạn trước đó đã dùng qua, cùng viên đạn không dùng tới. Tiếp theo thì cô ta lấy ra một ổ đạn nạp nhanh, mang 6 viên đạn bao gồm đạn tịnh hóa còn lại ở trong, nhét vào lỗ đạn. Hellas thì theo đó nắm lại nắm tay trái, bắt đầu chuẩn bị công kích. Hắn muốn cùng cây thi bắn súng hình thành tầng bậc, từ đó hoàn toàn giải quyết kẻ địch hoặc tiêu hao hết thế thân của hắn. Ngay ở lúc này thì Clint bao trùm khôi giáp màu đen cũng lộ ra nụ cười, bởi thời cơ mà anh ta chờ đợi rất lâu đã đến rồi. Anh ta rõ ràng bình độc tố sinh vật muốn phát huy hiệu quả không thể, cần thời gian nhất định, mà người phi phàm vừa có dấu hiệu đã có thể phát hiện không đúng rồi, cùng làm ra hành động tương ứng, hoặc tìm kiếm kẻ địch ẩn nấp, hoặc thoát ly hoàn cảnh tràn ngập độc tố, rất khó mà làm cho bọn chúng bị thương nặng được, thậm chí giải quyết bọn họ. Cho nên mục đích của anh ta sử dụng bình độc tố sinh vật là hai cái khác: một là suy yếu kẻ địch, hai là che giấu một ít mùi, để cho đám người Hellas ngửi thấy hương vị dị thường, đều cho là từ độc tố tràn ngập ở trong không khí nơi đây ra, làm cho bọn họ mang lực chú ý hoàn toàn tập trung ở phương diện này. Đây là một khẩu lần quan trọng nhất của biểu diễn ma thuật lần này, cũng là mấu chốt thành bại. Hương vị dị thường nọ là hương vị khí ga, là hương vị khí ga. Klein ban đầu sở dĩ muốn cho ánh lửa của đèn khí ga cùng lò sưởi trong tường rực sáng trong nháy mắt rồi phụt tắt, không chỉ là vì vậy quấy nhiễu tầm mắt của người của đám người Hellas, càng chủ yếu là hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, thuận tiện để bản thân phá hỏng ống dẫn khí ga ở mấy chỗ kín đáo. Anh ta ban đầu thì cố ý lâm vào hiểm cảnh chính là vì lừa Kathy bắn ra viên đạn nhắm vào oan hồn U Linh, để cho cô ta sau đó không mù quáng bắn nữa, không dẫn phát ra biến hóa tương ứng. Anh ta thủy chung dây dưa cùng với cả đối phương, không có thử cách gì khác, vì chính là chờ đợi trong không khí tràn ngập khí ga. Cho nên anh ta vẫn nhẫn nại không sử dụng lửa nhảy nhót, không sử dụng thao túng lửa. Về phần hành vi của Hellas cấm đoán căn phòng này, anh ta đã đoán được trước rồi, lại không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy. Cho nên, trước khi anh ta tiến vào nhà ăn, đã cẩn thận kiểm tra cửa sổ đã đóng chặt hay chưa, bao gồm cả phá hủy ống dẫn khí ga ở chỗ kín của đại sảnh, để cho trong ngoài hình thành một quả bom. Cho dù là không có cấm đoán, cuối cùng thì cũng không ảnh hưởng đến điều gì cả. Mà là một U Linh thì Klein bản thân không hề nghi ngờ là không sợ vụ nổ này. Quỷ hồn tầng thấp sẽ bị lửa tiêu diệt, U Linh nhiều lắm thì chỉ bị thương thôi. Đây là nguyên nhân Klein rõ ràng có thể thao túng lửa, còn phải mua đạn tịnh hóa cùng kim cài áo mặt trời thêm vào. Thấy Kathy nâng lên súng ngắm sắp bắn rồi, thấy Hellas muốn tuyên án tử hình tử vong, Klein thì mỉm cười búng vang ngón tay. Hellas đột nhiên giật mình, có dự cảm nguy hiểm nào đấy. Nhưng mà lúc này thì hắn đã thấy ở trong lò sưởi trong tường phía bên hông lóe lên một đốm lửa, đồng thời điểm hóa không khí xung quanh. Oanh đùng, trong một tiếng nổ thì mắt của Hellas bị lửa tràn ngập cả phòng, hoàn toàn chiếm cứ trong nháy mắt rồi, tựa như xem một hồi biểu diễn pháo hoa long trọng vậy. Capin thì nằm trên mặt đất, vừa ngứa vừa đau, hận không thể xé rách bản thân của mình ngay tại chỗ, thoát khỏi đau đớn như địa ngục vậy. Sau đó thì hắn thấy sóng lửa đỏ đậm nháy mắt lan tràn, nghe được tiếng nổ đinh tai nhức óc. Hắn nghĩ một khắc cuối cùng này sẽ trở nên lâu dài, sẽ để cho mình hồi tưởng toàn bộ cảnh tượng tốt đẹp khi vợ cùng con ở bên cạnh. Hắn nghĩ đến bản thân sẽ cảm giác giải thoát, bởi vì không cần phải thừa nhận tra tấn không thuộc về con người này nữa. Nhưng mà khoảnh khắc này, đáy lòng của hắn xuất hiện sợ hãi thật lớn, xuất hiện dục vọng mong muốn sống mãnh liệt, mà cái gọi là nhớ lại còn chưa kịp hiện lên, suy nghĩ của hắn đã bị đau đớn chiếm lấy rồi, chợt lâm vào bóng tối thâm trầm. Oanh đông, cửa sổ nhà ăn vỡ tung ra cùng với cả gạch đá vụn không đếm được và ngọn lửa rõ ràng cuốn ra bên ngoài. Nhóm hộ vệ vừa vặn tuần tra đến vị trí này thì nhất thời bị đập trúng một mạng. Người may mắn không bị văng trúng hai tay thì cũng ông rồi, thân thể lay động hoặc ngã hoặc đổ. Bọn họ thấy tường ngoài của nhà ăn đã sụp xuống hơn phân nửa rồi, thấy lửa tựa như di động ở giữa không trung. Dân chúng cả con đường này cùng nhóm cảnh sát phụ trách khu vực xung quanh đồng thời nghe thấy được tiếng nổ này, nhất thời vừa nghi hoặc vừa sợ hãi. Trong nhà ăn thì Klein bao trùm khôi giáp màu đen, đội vương miện tối đen đứng ở nơi đấy, tắm rửa ngọn lửa đỏ đậm, hưởng thụ sóng xung kích thổi mạnh, không chút lay động. Khí đen tràn ngập xung quanh anh ta bị thiêu đi rất nhiều, bản thân linh thể thì cũng bị thương tổn thất nhất định, nhưng mà không quá nghiêm trọng. Bên cạnh bàn ăn sụp đổ, Baker cùng Capin đụng vào góc tường, đầu lõm xuống vỡ ra, cả thân thể cháy đen. Bên ngoài thân thể của bọn họ thì vẫn còn ngọn lửa đang thiêu đốt. Nam nữ người hầu còn lại thì cũng không khác biệt gì cả. Khu vực đối diện lò sưởi trong tường, cây thì có thể đúng lúc tránh né, bị hất văng lên trên tường, sau đó trượt rơi xuống đất. Toàn thân cô ta máu thịt mơ hồ, dấu vết thiêu đốt chẳng chịt giao nhau, đã không có miếng da nào lành lặn rồi. Cô ta còn chưa chết đi, nhưng mà đã trọng thương hôn mê rồi. Nhưng cho dù là như vậy thì cô ta vẫn đang run rẩy, ho khan, hít vào lượng lớn khói lửa. Cây roi màu đen kia thì cũng bị thương hại, xuất hiện các vết rạn, cùng bị thiêu đốt một chút, mà đạn phi phàm cô ta có được, không viên nào may mắn còn sót lại ở trong vụ nổ này cả. Cây thì không còn chút chiến lực nào cả. Hellhat thì đúng lúc lăn lộn, bảo hộ yếu hại. Nhưng mà trên người của hắn thì vẫn không hề thiếu vết máu cùng vết cháy. Hắn loạng choạng đứng lên, lưng, tóc cùng hai chân đang có lửa thiêu đốt. Hắn hô hấp càng thêm khó khăn, thân thể của hắn thì đã bị thương tương đối nghiêm trọng rồi. Nhưng mà cái này cũng đã chứng minh thân thể của hắn rắn chắc cùng sức mạnh mẽ. Hoặc là nói, hắn sau khi mang vào cái bao tay màu đen kia, thân thể đã đủ rắn chắc rồi, sức lực cũng đủ mạnh mẽ rồi. Bất quá cái này đã ở trong Klein dự đoán. Ở dưới tình huống không thể đánh giá đối phương có thể thừa nhận bao nhiêu thương tổn, anh ta khẳng định là có kế hoạch đánh giá cao nhất về thể chất của mục tiêu rồi. Khóe mắt liếc thấy Klein gần như hoàn hảo, không tổn hao gì cả. Hellhat thì đồng tử co rút lại, cuống quýt đưa tay trái chỉ về phía đấy, trầm thấp mở miệng: Lưu đày. Klein lại không thể không bị đẩy ra, tựa như vụn giấy trong cơn lốc, bị đẩy tung ra khỏi nhà ăn. Mà đại sảnh bên ngoài trải qua thiêu đốt vừa rồi, thế lửa đã nhỏ đi rất nhiều. Cầu thang bằng gỗ lại khó lòng chịu đựng. Bất quá, bởi vì chủ thể vụ nổ bị cấm đoán ở tại nhà ăn, nơi này bị hao tổn không tính nghiêm trọng. Bắt lấy cơ hội này thì Hellhat đột nhiên xoay người, không quay đầu lại mà chạy trốn ra bên ngoài. Chẳng sợ lửa bao trùm trên người còn đang thiêu đốt, hắn cũng không lãng phí một chút thời gian nào ở đấy cả. Hắn biết tình huống của bản thân cực kỳ kém, có nguy hiểm mất khống chế, mà hiệu quả độc tố không bao lâu sẽ đạt đến đỉnh điểm. Hai cái gộp lại cùng nhau, hắn không cảm thấy mình có khả năng chống đỡ được. Chẳng sợ cửa vào khu vực lòng đất còn có Belis danh sách 7 có thể hỗ trợ, cũng là như thế thôi. Lại tiếp tục chiến đấu như vậy thì Hellhat tin tưởng bản thân thì chỉ có thể chờ độc phát tác, hoặc là trọng thương, mất khống chế, chết tại chỗ thôi. Một khi đã quyết định chạy trốn rồi thì hắn sẽ không đi quản cây thi còn sống nữa. Klein mới vừa ở lưu đài ổn định thân hình thấy một màn như vậy, lúc này khẽ ngẩng đầu, hé miệng, phát ra một tiếng rít nhân loại không thể nghe thấy. Ông! Hellhat đầu mê muội một trận, bước chân lập tức dừng một chút. Vùng da coi như còn lành lặn bên ngoài, mọc lên bọt nước trong suốt rậm rạp. Đây là dấu hiệu giai đoạn trước khi mất khống chế. Nhưng mà hắn nhanh chóng hoãn lại, tiếp tục chạy như điên, trốn ra bãi cỏ bên ngoài biệt thự. Thật sự là khó mà giết à? Klein vì tránh xảy ra ngoài ý muốn không đuổi theo. Anh ta nhớ rõ mục đích của mình là cứu người mà không phải thanh lý người phi phàm đọa lạc. Càng quan trọng hơn là anh ta hiện tại tiêu hao khá lớn, lại bị thương không nhẹ nữa. Nếu đuổi theo, vị thất có thể chống đỡ được Hellas điên cuồng vồ đến. Klein búng ngón tay, bắn ra một viên đạn không khí. Viên đạn nọ xuyên qua đầu của cây thi, chấm dứt các loại đau đớn của cô ta. Ngay sau đấy thì Klein xoay người, bay về phía cửa vào khu vực trong lòng đất. Belis để râu quai nón, vẫn chú ý động tĩnh bên ngoài, nhưng mà không dám tự tiện rời khỏi vị trí, sợ bị đồng bọn của người xâm nhập nhân cơ hội này xông vào địa lao. Giờ này khác này thì hắn cầm súng trường hơi nước cao áp, cùng mở ra linh thị. Tiếng nổ dọa sợ trở nên cực kỳ căng thẳng. Bất chợt hắn nhìn thấy U Linh uy nghiêm bay tới, không chút do dự liền nâng súng trường lên nhấn cò súng. Xương trắng từ trong nòng súng phun ra, một viên đạn vàng nhạt sắc nhọn lấy tốc độ kinh người bắn về phía trước. Klein thì sớm chuẩn bị rồi, sớm có dự đoán trực giác. Ở trước khi Billet nổ súng đã vòng ra một đường cong không lớn. Viên đạn nọ xuyên qua đại sảnh, bắn thủng cửa chính, bay ra bên ngoài. Mà cùng lúc này thì Belis lao ra nơi phòng thủ, một bên cầm súng trường hơi nước cao áp, bay ra tư thái uy hiếp, một bên thì di động rất nhanh về phía cửa lớn. Hắn tin rằng người xâm nhập có thể giết chết Hellas, cây thi cùng Baker liên thủ, khẳng định cũng có thể thoải mái giết mình. Hơn nữa, động tĩnh vừa rồi lớn như vậy, tất nhiên có chú ý tới rồi. Nói không chừng thì kẻ trừng phạt sẽ tiến tới đây thôi. Chạy thôi. Clint lại phát hiện ra một tiếng rít vô thanh, làm cho đối phương giống như là bị chùy sắt đập vào đầu vậy. Trước mắt có vô số sao vàng bay múa, trong mũi thì chảy xuống dòng máu. Nhưng mà cái này vẫn không ngăn cản được Bellis chạy trốn. Sau khi nổ súng ngăn cản Clint, hắn đã chạy vào đại sảnh, liên tục lăn lộn ra tới gần cửa. Clint thì hơi cân nhắc, rồi bỏ qua đuổi theo cùng chiến đấu, tắt đi van ga, đi đến cửa vào khu vực trong lòng đất. Bốp bốp liên tục búng ngón tay ra. Từng viên đạn không khí bắn lên trên vách tường vô hình, dần dần tan rã cấm đoán. Cái này cũng là một trong những nguyên nhân Clint có gan làm ra vụ nổ khí ga, có gan sử dụng bình độc tố sinh học, có hiệu quả cấm đoán của Hellas đối với cả nhà giam trong lòng đất tồn tại. Chỉ cần không phải công kích chính diện, anh ta cũng không cần lo lắng sẽ ngộ thương đến những cô gái đáng thương này. Anh ta phá chìa khóa đi, bay vào địa lao. Căn cứ hình ảnh gợi ý từ bói toán trước đây, tìm đến nhà giam đang giam giữ Daisy, sau đó xác nhận đối phương tạm thời không bị thương tổn quá lớn, còn có năng lực tự hành động. Tiếp theo thì thân thể tạo ra hư ảnh, dung nhập cửa sắt. Liên tiếp là những tiếng xoảng xoảng. Từng chiếc cửa sắt lần lượt mở ra với tốc độ rất nhanh, tựa như có u linh vô hình đang đi mở khóa chúng nó vậy. Một bên chấm dứt, lại đến một bên khác mở cửa. Các cô gái như Daisy trước lại bị tiếng nổ bên ngoài làm cho kinh sợ. Qua một hồi, lại ngạc nhiên phát hiện ra cửa nhà lao rộng mở khó hiểu, lại không có ai tiến vào cả. Mình tựa như có thể rời đi bất cứ lúc nào vậy. Các cô gái vừa bị bắt đến không bao lâu, còn chưa bị bộ phận dạy dỗ đánh đòn, đứng dậy đi ra ngoài, một đường thử thăm dò chạy tới cửa ra khu vực trong lòng đất. Họ xuyên qua đại sảnh sau vụ nổ, chỉ bị hao tổn rất nhỏ, rời khỏi biệt thự đang bị lửa thiêu đốt càng ngày càng mạnh, chạy nhanh về phía tự do. Thẳng ra đến đường cái thì các cô gái Daisy mới nhớ nhìn lại. Trong khi nhìn lại thì họ mơ hồ nhìn thấy trên đỉnh chớp của tòa tháp đang đứng thẳng một bóng người uy nghiêm, mặc khôi giáp toàn thân màu đen, đầu đội vương miện tối đen. Áo choàng sau lưng bóng người nọ vô thanh vô tức phiêu đãng đang bay lên. Bọn họ nhớ kỹ cảnh tượng này, không quá tín nhiệm cảnh sát mà tìm kiếm giáo đường ở phụ cận. Clint về lại nhà ăn, ngọn lửa đang tán loạn, khói bụi tràn ngập, phát hiện ra đặc tính phi phàm của Baker cùng Cathy vừa có dấu hiệu phân ra. Anh ta kiểm tra vật phẩm hai người mang theo, xác nhận tuyệt đại bộ phận đều đã tổn hại, ngay cả tiền mặt cũng cháy đen rồi. Clint nhảy mạnh về phía trước, đi vào lầu 2, lầu 3, rất nhanh tuần tra một lần, muốn tìm manh mối tương ứng. Anh ta không thử thông linh, bởi vì thời gian có hạn thôi, mà đi lên phía trên sương mù xám thì không phù hợp với cả nhu cầu chào cảm ơn kế tiếp của anh ta. Ngay cả một đầu mục nhỏ cũng bị yêu cầu phải giữ bí mật. Nhân vật quan trọng này khẳng định cũng có hạn chế tương ứng. Không phải muốn thông linh là có thể thông linh, mà thao tác trước đó quá rườm rà, quá phiền toái, không thích hợp với cả hiện tại. Clint chấm dứt tra xét, không có thu hoạch gì cả, tùy tay cầm lên bộ bài tarot. Sau khi trở lại nhà ăn rách nát cháy đen, anh ta lấy ra toàn bộ lá bài trong bộ tarot, đi đến bên cạnh thi thể của Capin. Tiếp theo là anh ta chuyên môn lấy ra hai lá, mang những lá còn lại rào rào dài lên trên người Capin. Làm xong một bước này thì anh ta mang hai lá bài tarot chuyên môn rút ra kia, đặt lên trên mắt của Capin. Đến lúc này thì đặc tính phi phàm của Baker cùng Cathy đã tách ra. Mấy chục giây sau, giữa không trung, bên ngoài biệt thự đột nhiên xé ra một cánh cửa hư ảo, mặt trên giăng kín phù hiệu phức tạp. Cánh cửa không tiếng động rộng mở, đi ra một người nam anh tuấn mặc lễ phục. Anh ta chừng 40 tuổi, thành thục mà tao nhã. Anh ta có hai con ngươi màu vàng, chỉ đảo qua đã tập trung vào nhà ăn hiện trường hỏa hoạn. Đúng lúc này thì một trận cuồng phong thổi qua, một bóng người cao tốc bay đến. đó là một ông lão đội mũ mềm màu đen, mắt màu bạc cực kỳ nghiêm túc. Ông ta mặc trường bào màu đen, thêu phù hiệu gió bão, đúng là giám mục quan trọng của giáo hội Chúa Tể Bão Táp, đại giám mục của giáo khu Bách Lan này, thần thi ca giả A Snake. Sao ông lại tới đây? A trầm giọng hỏi. Sự kiện phi phàm khu Jugut thuộc sở hữu nhà thờ lớn Thánh Phong quản lý, cho nên hắn có tư cách hỏi như vậy. Người nam anh tuấn kia thì sắc mặt không tốt lắm hỏi. Tôi ở gần đây, nơi này khá gần khu Tây. Hai người không nói gì thêm cả, đồng thời hạ xuống mặt đất, tiến vào hiện trường vụ nổ. Một trận gió lốc mãnh liệt theo đó bùng lên, đã trực tiếp mang ngọn lửa cuốn đi, dẫn đến chỗ suối phun nhân tạo bên ngoài. Ngọn gió này giống như có được sinh mệnh cùng trí tuệ của chính mình vậy. Hai vị cường giả nửa người nửa thần lập tức thấy cây thi đầu trúng đạn, da thịt cháy đen, thấy Baker cùng người khác dây dưa cùng một chỗ, đầu lõm xuống đất, cùng thấy Cabin trên người giải đầy bài tarot, thấy hai lá chủ bài trên mặt của tên buôn người này. Đó phân biệt là lá bài thẩm phán thiên sứ thổi kèn cùng lá bài hoàng đế mặc khôi giáp đầu đội mũ miệng. Hầu như là cùng lúc thì giám mục Snake cùng người nam anh tuấn kia có phát hiện ra, chợt quay đầu ra bên ngoài. Bọn họ phát hiện ra trên đỉnh chóp của tòa tháp bên ngoài biệt thự có một bóng người uy nghiêm bao trùm khôi giáp màu đen, đầu đội vương miện tối đen. Bóng người nọ nhẹ nhàng gật đầu, áo choàng theo đó tung bay lên. Tiếp theo thì hắn biến mất, không hề có dấu hiệu gì cả, ngay ở trước mặt hai vị cường giả danh sách cao. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì cuộc chiến của Clint đến đây kết thúc thôi. Hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.